nở nụ cười rạng rỡ rồi lắc đầu. Mọi người cứ đi đi, cô sao mà. Thế thì bọn tớ đi trước nhé. Trương Hinh Như nói xong, ngượng ngùng cùng bạn nhảy bước vào đám đông. Thẩm Tuyết Trì cũng thản nhiên bỏ đi, mặc các nam sinh ra sức đuổi theo. Thấy Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đã đi khỏi, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô giơ tay lên cho giãn gân cốt, nở nụ cười mãn nguyện. Hai, bây giờ ai cũng có đôi, mình cũng phải cố gắng mới được. Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó đưa mắt nhìn nam sinh mặc bộ đồ màu cam của trường Nghiêm Lễ. Nhìn là đã biết nam sinh đó có thể khiêu vũ. U, V, Quy, Quy, mơ chọn đại cậu ta vậy. Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó bước nhanh về phía đối tượng mình chọn. Khi đến nơi, cô mỉm cười vỗ vai nam sinh nọ. Xin chào. Tôi là Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã, cậu có thể làm bạn nhảy của tôi cô. Cô nhìn thấy rõ thái độ trên khuôn mặt nam sinh đeo mặt nạ. Nhưng toàn thân cậu ta run cầm cập như bị nhiễm vi khuẩn. Chưa nói lời nào đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Nhìn theo bóng nam sinh chạy mất tăm, Lạc Tiểu Liên đứng đó bần thần cả người. Ơ, ha ha ha. Một lúc lâu sau, cô mới cười đau khổ, rồi rụt tay lại, lau lấy lau để mồ hôi ở bàn tay, lẩm nhẩm tự an ủi mình. Chắc là cậu ta có bạn nhảy rồi. Cô sao, mình mời người khác vậy? Chào cậu, tôi là Lạc Tiểu Liên. Ý? Cô là Lạc Tiểu Liên. À, xin lỗi. Đối tượng tiếp theo nhìn Lạc Tiểu Liên như thể nhìn một con nhặng xanh đáng ghét, rồi bỏ chạy mất cả dép. Sao lại thế này? Lạc Tiểu Liên lạc lõng đứng bên đống lửa trại. Hai bím tóc tung tẩy trước ngực. 14. Năm người rồi mà sao ai cũng từ chối hết vậy? Lẽ nào trên người mình có mùi lạ? Tiểu Liên lẩm bẩm một mình, sau đó nhíu mày, cúi đầu ngửi ngửi tay mình ê vịt bầu si đần. Bộ cô là con cún hả? Sao lại ngửi tay mình vậy? Ủa? Ai vậy? Nghe thấy giọng nói huyên hoang phía sau lưng, Lạc Tiểu Liên lặng người đi trợn mắt quay đầu lại. Khi nhìn thấy tên đầu tổ quả, cô hơi nheo mắt. Đầu tổ quả? Lại là cậu? Ai chà chà, Lạc Tiểu Liên, cô vô duyên thật đấy. Mãi mà vẫn chưa mời được bạn nhảy à? Chắc là mọi người sợ bị lây bệnh si đần của cô đó. Tiêu Nham Phong nói thản nhiên như không. Ánh mắt dừng lại trên người Lạc Tiểu Liên 2 giây. Sau đó hứ một tiếng lạnh như băng. Có điều hôm nay coi như cô gặp may. Nếu cô khẩn khoản xin nhảy với tôi thì tôi sẽ làm bạn nhảy của cô. Gì cơ? Làm bạn nhảy với cậu á? Tiêu Nham Phong vừa nói dứt lời. Lạc Tiểu Liên như thể nghe thấy chuyện cười vô duyên nhất thế giới. Ngước đầu lên nhìn thẳng Tiêu Nham Phong. Ôm bụng cười nghiêng ngả. Ha ha ha. Con nhỏ này. Thấy Lạc Tiểu Liên cười giễu cợt mình, Tiêu Nham Phong như bị kích độn, tóc dựng ngược lên như con nhím xù lông. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhớn mày cao, khoanh tay trước nơi hơ u v quy quy cơ. Chương 3. Côn Lạc Tiểu Liên, chắc là cô tự ti, cô dám mời cơn lúc tinh hoa này làm bạn nhảy chứ gì? Tôi mà tự ti á? Lạc Tiểu Liên chun mũi lại, hứ 2 tiếng lạnh ngắt, đầu quay do do như mô tơ đang run bần bật. Chắc là hắn lại có toan tính gì đây? Có điều theo quy định cuộc thi, những nữ sinh cô có bạn nhảy sẽ ảnh hưởng tới kết quả thi đấu. Đã vậy thì cứ đồng ý đại cho xong rồi tùy cơ ứng biến. Nghĩ tới đây Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài. Nhíu mày nhìn khắp lượt bộ mặt đắc ý. Miệng cười ngoắt đến tận mang tai cua Tiêu Nham Phong. Đã thế thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Hừ, xem ra cô cũng có mắt nhìn người đấy. Tách tách, lép bép. Vũ hội dần bước vào giây phút đẹp như trong tranh. Lửa trại ở giữa sân càng lúc càng bừng sáng. Nổ lép bép như tiếng pháo tép. Học sinh các trường vây quanh đống lửa trại. Phấn khi vây tròn theo tiếng nhạc vui tươi. Chốc chốc lại vang lên những tiếng cười ngượng ngùng và khoái trá. Lúc này đôi nhảy mới nhập cuộc đã thu hút sự chú ý của mơ. Người Lạc Tiểu Lơ Y E Nơ và Tiêu Nham Phong đứng mặt đối mặt sau khi cúi đầu chào nhau. Hai người nắm tay nhau như hai con robot cứng kèo kèo, mặt ai cũng nhăn nhó như sắp ới đến nơi. Thẩm Tuyết Trì là Tiểu Liên kia. À sao cậu ấy lại nhảy với tên đầu tổ quả nhỉ? Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, Trương Hinh như đang đứng cạnh Thẩm Tuyết Trì bỗng kinh ngạc kêu lên. Thẩm Tuyết Trì đang mải mê chía ốm quay về phía Vũ Hội, bỗng dưng ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Oái! Đột nhiên có tiếng kêu đau đớn vang lên trong đám Vũ Hội. Soạt! Cùng với tiếng kêu đèn đỏ bỗng lóe sáng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng kêu như xé vải ấy. Chỉ thấy Lạc Tiểu Liên 67 như con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ. Hai mắt hừng hừng lửa giận nhìn Tiêu Nham Phong. Á! Xin lỗi nơ hà. Vừa rồi cô cẩn thận nên giẫm phải chân cô. Tiêu Nham Phong nói vuốt đuôi, nhích me một cười gian xảo. Nghe thấy lời xin lỗi, Lạc Tiểu Liên đành tự an ủi mình là đen đủi. Cô quay đầu nhìn về phía bảng thông báo điện tử, bên dưới có ánh đèn đỏ nhức mắt, trong lòng cảm thấy ấm ức. Cuộc thi khiêu vũ lần này quy định cô dơ, quy, cơ, dấm vấp chân bạn nhảy. Hơn nữa mỗi người chỉ dơ, quy, cơ, phạm quy 10 lần. Đèn đỏ chính là giám khảo điện tử của cuộc thi lần này. Mỗi lần bước sai nhịp đèn đỏ sẽ bật sáng. Khi đèn đỏ bật 10 lần thì coi như bị loại. Lạc Tiểu Liên buồn bã quay đầu lại. Nhưng chưa kịp điều chỉnh bước nhảy thì Tiêu Nham Phong lại giẫm mạnh lên chân cô. Oái! Lạc Tiểu Liên cô chịu sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Nữa hét ầm lên. Cao đôi nhảy lại trao mày nhìn về chỗ cô với ánh mắt khó chịu. Ngọn đèn đỏ cô hề bỏ qua lại nơ háy lên. Á. Xin lỗi vừa rồi tôi lại cô cẩn thận. Tiêu Nham Phong nhún vai giải thích liến láo cô hề vấp váp. Thằng cha này rõ ràng là cố ý. Hắn cố ý giẫm vào chân mình để mình nhảy sai bước. Đáng ghét. Nghĩ tới những mong muốn của anh Hàn Thu giả và hẹn ước sau khi chiến thắng. Lạc Tiểu Liên cắn răng hít một hơi sâu. Xoa xoa chỗ chân bị đau. Đứng thang người kéo tay Tiêu Nham Phong. Tiếp tục khiêu vũ. Hi hi hi. Thấy tất cả đều nằm trong dự tính của mình, Tiêu Nham Phong cười lén. Trong cả khúc nhạc khiêu vũ, Tiêu Nham Phong thường xuyên giả vờ cô cẩn thận giẫm lên chân Lạc Tiểu Liên, khiến cô đau đến tái mặt. Lạ thật, Giang Sóc Lưu đã ra linh cô nam sinh nào dơ quy quy cơ phép nhảy với Lạc Tiểu Liên cơ mà. Sao tên con trai kia lại nhảy với cô ta nhỉ? Đèn đỏ đã bật sáng lên 4 lần. Nếu cứ tiếp tục thế này, Lạc Tiểu Liên sẽ bị loại mất. Khi Lạc Tiểu Liên gắng nhịn đau và quay vòng với Tiêu Nham Phong, bên ngoài mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán. À, hiểu rồi. Tiểu Liên như người vừa tỉnh mộng, nhìn chòng chọc khuôn mặt gian xảo của Tiêu Nham Phong. Thảo nào cô có ai nhảy với mình. Hóa ra là do tên Doang Sóc Lưu bày chuyện. Làm thế nơ A-A-I khác nào đẩy mình vào ngõ cụt. Giang Sóc Lưu và tên đầu tổ quả đúng là hai tên khốn. Trên thế giới này cô có tên nào vô liêm sĩ hơn hai tên đó? Quái! Hình như nhẹ tay chút. Trong lúc nghỉ giải lao, dưới tán cây long não bên cạnh sân, Trương Hy Ơn như cẩn thận tháo tất và giày của Lạc Tiểu Liên ra. Ngạc nhiên đẩy gọng kính trên sống mũi. Trợn tròn mắt nhìn kỳ quan trước mắt. Trời ơi! Tiểu Liên, chân cậu sao lại sưng to thế này? Trông như cái bóng đèn tròn ý. Đều do tên đầu tổ quả đê tiện đó hết. Lạc Tiểu Liên khì mũi tức giận. Tiểu Liên, lát nữa khiêu vũ, tớ thấy cậu đừng em tham gia nữa. Trương Hinh như hơi lo lắng, khuyên nhủ Tiểu Liên. Làm thế sao dơ, dơ quy, quy cơ. Lạc Tiểu Liên lào bảo, ngang bướng, kiên quyết đến mức 10 con bò cũng cô thể kéo nổi. Tiêu Nham Phong và tên Giang Sóc Lưu đã bày kế hại tớ. Đừng hòng tớ để chúng dơ, dơ, quy, quy, cơ, yên. Hổ mà cô ra oai, người khác tưởng mèo cụt đuôi. Lần này chắc chắn tớ sẽ thắng cô. Ai dè Thẩm Tuyết Trì nãy giờ đứng yên bên cạnh cô lên tiếng, ánh mắt bỗng đánh xẹp tia lửa điện. Cô thèm đếm xỉa ánh mắt ngạc nhiên của mơ. Người mà chỉ nói chắc như đinh đóng cột, nhất định phải thắng. Khi tiếng na năm du dương vang lên, vòng thứ hai thi khiêu vũ, đến lượt nam sinh mời nữ sinh khiêu vũ. Hừ! Bây giờ đến lượt Tiêu Nham Phong này trổ tài. Hoa ha ha ha. Tiêu Nham Phong sướng phồng mũi. Giống như vị tướng chỉ huy ngàn vạn quân mã. Giơ tay ra hiệu với hai tên hầu cận. Rồi lao vào trong đám người khiêu vũ. Hơ hơ hơ, cô có thể nhảy với tôi một bản cô. Xin lỗi tôi. Tôi cô dơ, dơ quy, quy cơ. Cô gái xinh đẹp, có thể nể mặt nhảy với tôi một bản cô. À, xin lỗi, tôi cô muốn nhảy. Này, tôi là cơn lúc tinh hoa, có thể vinh dự mời cô nhảy một bản cô. Đồ thần kinh. Xung quanh đống lửa trại, các nam thanh nữ tú đã quay tròn theo tiếng nhạc, đắm mình vào niềm vui phấn khởi. Còn nhóm của Tiêu Nham núc giống như ba con cun cút bị vứt bỏ. Mặt mũi thất thểu. Dựa lưng vào nhau. Ngưỡng mộ nhìn về phía đám người đang khiêu vũ. Nhưng khi Tiêu Nham núc bắt gặp nụ cười lạnh như băng của Thẩm Tuyết Trì, hắn bỗng hiểu ra mọi chuyện. Này con vịt rời não phẳng kia. Một giây sau, Tiêu Nham núc hùng hổ xông qua đám người. Gỡ mặt nạ ra. Mặt hầm hầm như thần sét nổi đó. Trợn mắt với Thẩm Tuyết Trì, cố dám giở trò chơi xấu tôi hà. Có biết kết cục kẻ đắc tội tôi là thế nào cô? Hứ! Lạc Tiểu Liên hất cằm lên tức giận lườm hắn. Đây gọi là ăn miếng trả miếng nhé. Lệnh cấm của Tuyết Trì đâu phải trò đùa. Hừ. Tối nay sẽ chẳng có nữ sinh nào thèm khiêu vũ với cậu đâu. Có điều tôi thấy thương hại cậu, chỉ cần cậu cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương. Hừ, đồ vịt bầu cô dơ, dơ quy, quy cơ lắm. Đúng là điếc cô sợ súng mà, đã thế tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Muốn khiêu vũ hà? Đi thì đi, sợ quái gì chứ? Kỳ cục là tiếng kêu đau đớn vang trên sân vẫn cô phải ai khác mà là Lạc Tiểu Liên. Nhìn thấy đôi chân linh hoạt của Tiêu Nham Phong cứ tìm cơ hội giẫm vào chân mình. Nhưng Lạc Tiểu Liên cô còn sức chống chọi lại dơ, quy, cơ. Nên bị giẫm chúng liên tục. Xẹt, xẹt, xẹt. Đèn đỏ bên dưới cái tên Lạc Tiểu Liên lại tiếp tục sáng lên. Nhìn theo bóng xoay tròn của Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong, Trương Hinh như lo lắng cất tiếng hỏi Thẩm Tuyết Trì. Tiểu Liên đã bị đèn đỏ nháy 7 lần rồi, cứ thế này thì nguy quá, cậu ấy sẽ bị loại mất. Thẩm Tuyết Trì mặt mày vô cảm quay người đi, cô trả lời, nhưng mắt như hiện lên hàng chữ tất cả đã nằm trong tay tôi. Bản nhạc kết thúc. Tiêu Nham Phong vinh váo đi ra khỏi sân khiêu vũ. Đón lấy chai nước từ tay Mặt Dỗ. Tu ừng ư. Rồi lấy tay quệt ngang miệng. Đại ca oai ra phết. Đầu cua nịnh nọt nói, con nhỏ tóc bím đó chết chắc rồi. Hừ, rõ vô vị. Tiêu Nham Phong lấy tay hất bộ tóc tổ quả lên. Rồi vuốt vuốt cằm. Nhờ con nhỏ cóc rẻ đức nhã ấy mà chúng ta thắng 2 trận liền. Cứ tưởng nó ghê gớm cỡ nào. Cô ngờ yếu xỉu như con rán. Thi thố kiểu đó sao thể hiện dơ quy quy cơ đẳng cấp của cơn lúc Tiêu Nham Phong này. Tí nữa tao chỉ cần động nhẹ một cách là nó bị loại ngay. Ha ha ha. Tiếp tục vòng cuối cùng của cuộc thi khiêu vũ tự do. Trên sân các nam sinh và nữ sinh lần lượt đổi bạn nhảy bắt đầu quay vòng lãng mạn. Chỉ có một đôi duy nhất từ đầu chí cuối vẫn cô chịu tách rời nhau ra, đó là Lạc Tiểu Liên và Tiêu Nham Phong. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau hằm hè. Đồ vịt bầu si đần. Đợi tí nữa cho cô khóc nhè cả thể. Tiêu Nham Phong huýt sáo cho hai tay vào túi kinh thường nhìn Lạc Tiểu Liên. Tiêu Nham Phong vừa dứt lời thì có tiếng kêu như lợn bị chọc tiết vang lên trên sân. Mọi người tưởng vẫn như cũ, nhưng lần này lại là cảnh tượng khác hẳn lúc nãy. Tiêu Nham Phong nước mắt tèm lem, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Liên. Hắn nhảy như con choi choi, sau đó phẩy cái giày bị in đến 3-4 vết chân, cắn răng nhịn đau. Lạc Tiểu Liên tỉnh như sáo đứng một bên, cong môi lên cười đắc ý. Xẹt. Trên bảng điện tử, dưới cái tên Tiêu Nham Phong có đèn đỏ nháy lên. Cóc rẻ đức nhã. Cô. Lúc nãy cô nhảy nổi nữa cơ mà. Tiêu Nham Phong hét lên kinh ngạc. Ha ha ha. Đầu tổ quả, tôi có nhảy dơ quy quy cơ. Hay cô chẳng nhẽ cậu cô nhìn thấy à? Lạc Tiểu Liên hứ một cách lạnh như băng từ cánh mũi. Đúng lúc này, Thẩm Tuyết Trì đang lặng lẽ quan sát trận chiến bèn thì thầm giải đáp cho Trung Hinh như. À, hóa ra là vậy. Cố tình cho Tiêu Nham Phong thắng 2 lần liên tiếp để hắn thấy Lạc Tiểu Liên cô phải là đối thủ của mình. Hắn rất cao ngạo. Tự kiêu nên sẽ chủ quan. Đợi đến vòng thi thứ 3, Tiểu Liên sẽ chớp thời cơ, giẫm liên tiếp vào chân hắn. Tuyết Trì, cậu giỏi thật đấy. Hai mắt Trương Hinh như sáng như sao, hào hứng vỗ tay thán phục Thẩm Tuyết Trì. Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như tiền nhìn Tiêu Nham Phong đang nhay loạn xạ như khỉ diễn xiếc. Rồi lạnh lùng thốt lên một câu. Hắn chết chắc rồi. Đáng ghét, lơ cơ, năm Tiểu Liên. Hôm nay còn lâu tôi mới tha cho cô. Hứ. Có giỏi thì cứ việc. Lạc Tiểu Liên này cô bỏ cuộc đâu. Con nhỏ đáng ghét. Có giỏi thì tới đây. Đầu tổ quả. Chết đi. Á. cùng với tiếng gào thét im tai nhức ấp, một trận đại chiến thế giới tiếp tục mở màn. Lạc Tiểu Liên bỗng biến thành một chú hươu non nhanh nhẹm, thay đổi bước nhảy liên tục, giơ chân lên giáng mạnh liên tiếp vào chân Tiêu Nham Phong. Còn Tiêu Nham Phong thì như con thú hoang nổi đóa, cũng lao vào tấn công liên tiếp, nhưng bị giấm lơ y e. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 15 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Aquatni. Chương 4. Dấu đầu hở đuôi. Ôi ma asnazi enemy, lãng mạn một cành thủ du có thể đại diện cho chiến thắng, cũng có thể đại diện cho sự lãng mạn. Một chiếc mặt nạ có thể che giấu khuôn mặt, cũng có thể ngăn lộ ra chân tướng, nhưng tim đập thình thịch loạn nhịp. Cuối cùng là vì ai? Sẹt. P. A. N. G. B. A. N. G. B. A. N. G. B. A. N. G. Cùng với hai cây pháo hoa màu vàng kim nở bung trên đỉnh núi Đại Nguyệt, chiếu sáng rực cả màn đêm. Lễ hội văn hóa mùa thu mỗi năm một lần bước vào bầu cô khí tưng bừng chưa từng có. Tiếng nhạc lãng mạn và dịu dàng vừa vang lên. Mơ cơ hứng khởi tuyên bố bắt đầu cuộc thi cuối cùng của lễ hội văn hóa mùa thu. Nghi thức trao hoa cúc, nghi thức mà các bạn học sinh chờ đợi mong mỏi nhất, cuối cùng cũng tới, đó là trao hoa cúc tượng trưng cho tính bạn. Lúc này, ngọn lửa chiến tranh cháy hừng hực đã lụi tàn theo tiếng nhạc và làn gió đêm. Chỉ còn tình bạn trong sáng và thuần khiết. Có điều trên thế giới này cô phải cái gì cũng đều thuần khiết hết cả. Dù lúc đó, những bong bóng màu hồng vẫn tiếp tục bay bay trên đỉnh núi Đại Nguyệt. Nhưng bên đống lửa trại, ba người sơ, dơ, quy, quy, cơ. Cả lễ hội chú ý. Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Tiêu Nham Phong giống như võ sĩ giao đấu. Lấy hết sức bình sinh đốt cháy cơ thể nổ lép bép, trợn hỏa mắt với đối phương. Hai con nhỏ vịt rời đáng ghét, dám dùng kế hại thiếu ra đây, bây giờ còn dám vác mặt đến chỗ này, chán sống rồi hả? Ánh mắt của Tiêu Nham Phong đảo qua phía Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên đang ngồi ở hàng đối diện. Nói cho hai cô biết, tôi cô dọa xuân. Thực ra tôi chỉ mới dùng 30% sức mạnh của mình thôi, vẫn chưa dỡ hết tuyệt chiêu ra đâu. Hơ hơ hơ, 30% sức mạnh hả? Có dùng hết sức thì cũng thua thảm hại thôi. Lạc Tiểu Liên cắn răng nhìn cái chân sưng vù, cố gắng giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới nhích mép cười giễu cợt. Xí! Con trai cô thèm chấp đồ con gái. Hai cô cứ đợi đó. Tiêu Nham Phong hung hăng quăng ra một câu, rối quay đầu đi về chỗ ngồi. Cô sơ, sơ quy, quy cơ đi. Một giọng nói hờ hứng vang lên, Tiêu Nham nốc dừng chân theo quá tính. Khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá tảng của Thẩm Tuyết Trì. Đôi mắt trong như pha lê của cô nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Nham Phong nhìn Thẩm Tuyết Trì khắp lượt. Sau đó nhíu mày lại, cô còn kiên nhẫn sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Nữa. Sao hả? Muốn gì đây? Thẩm Tuyết Trì chẳng nói năng câu nào, đột nhiên đứng phắt dậy trước mặt Tiêu Nham Phong. Lúc này hai cái mũi của họ gần như chạm vào nhau. Cô muốn gì? Tiêu Nham núp bỗng run như cầy sấy, bị Thẩm Tuyết Trì ép lùi về phía sau. Hắn cúi mặt, mở to mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì. Một giây, hai giây, ba giây, Má Tiêu Nham Phong bỗng hơi đo đỏ như bị phản ứng hóa học. Hắn nghĩ bụng. Con nhỏ này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng nhưng trông cũng sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Đấy chứ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn như hạt trân châu màu đen. Đôi lông mày mềm mại. Cái mũi cao cao. Môi đỏ hồng như trái anh đào. Hơn nữa từ trước tới giờ mình chưa dơ. Quy. Quy. Cơ. Đứa con gái nào nhìn đắm đuối con cá chối đến thế. Thịt thịt thịt. Tiêu Nham Phong say đắm nhìn đôi mắt đen lấp lánh như sao đêm của Thẩm Tuyết Trì. Tim giật thót như con thỏ nghe thấy tiếng động. Đập loạn xì ngầu. Đồ ấp heo. Nghe đây. Thẩm Tuyết Trì nhìn thẳng vào mặt Tiêu Nham Phong, nói gần từng tiếng một. Nhưng Tiêu Nham Phong lại thấy xốn sang như gió xuân thổi lồng lộng. Cảnh đẹp như trong mộng với những đóa hoa rực rỡ. Ánh mắt nhìn cô chớp. Lòng thấy vui phơi phới. Oái. Bây giờ mình mới phát hiện ra. Hóa ra giọng nói của con nhỏ gỗ lim này cũng hay ra phết. Đôi mắt cô ta như bằng pha lê có thể phát ra ánh sáng. Chúng ta quyết đấu một trận sống mái. Ý. Cô nói gì? Tiếng hét trên đỉnh núi Đại Nguyệt như sấm dậy nổ tanh bành. Lạc Tiểu Liên mồ hôi mồ kê nhế nhại ôm lấy cái chân đau. Nhìn Tiêu Nham Phong đang la hét ầm ĩ chạy thục mạng. Còn Thẩm Tuyết Trì mặt mày đằng đằng sát khí đuổi giết phía sau. Thẩm Tuyết Trì lúc tức giận cứ như bà la sát hiện hình. Từ khi biết Tiêu Nham Phong là chủ nhân của chiếc huy hiệu, nhỏ ta lúc nào cũng gây sự với hắn. Phù phù, may mà cái huy hiệu đó cô phải của mình, đắc tội với nhỏ ta thì đời thảm thật. Thẩm Tuyết Trì sao lại thù người có chiếc huy hiệu đó thế nhỉ, lạ ghê. Khi Lạc Tiểu Liên còn đang mải đắm mình trong suy nghĩ va vơ thì ngọn gió mang theo những tiếng xì xèo của mọi người vang tới tai cô. Này, này cậu có biết gì cô vũ hội lần này Giang Sóc Lưu Bí Ẩn cũng tới tham dự đó. Tôi nghe nói cậu ấy đeo mặt nạ thủ du. Ôi chao! Thật hả? Nhưng mặt nạ thủ du thì nhiều vô kể. Làm sao mà biết sơ, dơ, quy, quy, cơ, đâu mới là Giang Sóc Lưu. Nói cho cậu nghe như một các nữ sinh trong hội học sinh đã tịch thu toàn bộ mặt nạ thủ du của các nam sinh khác rồi. Trời ơi! Hôm nay cuối cùng cũng sơ, dơ, quy, quy, cơ tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan cậu ấy. Hi hi hi! Giang Sóc Lưu. Vừa nghe thấy cái tên này, tai Lạc Tiểu Liên đã dòng lên, phấn khích đến nỗi hai bím tóc vểnh ngược. Khà khà khà. Ông trời đúng là có mắt. Kẻ thù cô đội trời chung với mình cuối cùng cũng xuất hiện. Thằng cha Giang Sóc Lưu đáng ghét. Cô dám ra mặt đấu tay đôi. Toàn nấp một chỗ. Sai tên đầu tổ quả dùng thủ đoạn bị uy hại mình. Hôm nay mình cô sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Phải vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn. Nghĩ đoạn Lạc Tiểu Liên nghiêm nét mặt quay đầu nhìn đám người đang lố nhố phía sau. Mặt nạ thủ du. Mặt nạ thủ du. Nếu Giang Sóc Lưu đeo mặt nạ thủ du thì hắn cô chạy thoát nổi đâu. Huyệt oái. Đột nhiên một nữ sinh trượt ngã ngay cạnh chỗ Lạc Tiểu Liên ngồi đập mạnh vào chân cô. Á. Có nhầm cô vậy. Sao lại va vào đúng cái chân bị đau thế này. Lạc Tiểu Liên thấy chân mình đau buốt, cả người chuẩn bị đổ sầm xuống đất. Cẩn thận! Đúng lúc cô sắp đổ xuống đất như cây chuối bị đốn thì một tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Sau đó, lưng Lạc Tiểu Liên dơ, quy, cơ. Ai đó đỡ lấy. Cả người cô dừng lại trong cô chung. Lạc Tiểu Liên vội vàng nuốt nước bọt, từ từ mở đôi mắt vừa nhắm tịt lại vì sợ hãi. Nhưng khi định cảm ơn người đã giúp mình thì cô bỗng sững lại như hóa đá, thậm chí máu trong người cũng ngừng chuyển động. Sao lại thế? Ăn nhân của mình đeo mặt nạ thù du. Sao lại có chuyện nực cười thế này? Lẽ nào hắn ta là Giang Sóc Lưu? Lạc Tiểu Liên giữ nguyên tư thế như vậy, trợn tròn mắt nhìn vị khách cô mời mà đến. Tóc hắn màu hạt rẻ sẫm, nửa khuôn mặt bị chiếc mặt nạ thù du màu vàng che khuất. Đột nhiên Lạc Tiểu Liên thấy choáng váng cả người. Còn cuống họng thì rõ ràng là muốn gào lên nhưng chỉ ú ớ phát ra tiếng kêu xè xè. Như cái băng cắt xét bị nhòe tiếng. Cậu là... Cô đợi Tiểu Liên kịp lên tiếng. Anh nàng đeo mặt nạ thù du vội đỡ Tiểu Liên đứng thẳng dậy bằng đôi tay rắn chắc. Rồi lịch lãm cúi đầu trước mặt cô. Sau đó đưa tay ra mời nhảy theo kiểu rất quý tộc. Trời ạ! Ngón tay Giang Sóc Lưu sao lại thon dài và cân đối thế kia? Lạc Tiểu Liên cô giơ tay ra mà cứ đứng đực mặt tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Hắn! Toàn bày trò làm hại mình cơ mà, sao lại mời mình khiêu vũ nhỉ? Hay là... Đột nhiên đầu Tiểu Liên lóe sáng, các nơ giòn thần kinh bắt đầu ăn nhập lại với nhau. À! Mình biết rồi. Chắc hắn muốn trả thù cho tên đàn em Tiêu Nham Phong đầu tổ quả. Hừ! Người có chí lớn muốn đứng đầu liên minh như mình quyết cô thể thua loại người này sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Giang Sóc Lưu có giỏi thì lại đây coi. Lạc Tiểu Liên nhìn chàng trai đeo mặt nạ thù du trước mặt. Hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần. Sau đó tự tin ngước đầu lên. Làm động tác nhận lời. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay anh chàng đeo mặt nạ thủ du. Quay tròn, khiêu vũ. Cô đợi Lạc Tiểu Liên kịp định thần. Chàng trai đeo mặt nạ thủ du đã nắm lấy tay cô một cách sơ ấp tự nhiên. Khẽ khàng ôm lấy eo. Rồi 391 đầu màn khiêu vũ bay bổng. Dường như nằm ngoài dự kiến của Lai Năm Tiểu Liên. Chàng trai đeo mặt nạ thù du khiêu vũ với những bước nhảy vô cùng thuần thục. Mỗi bước tiến lùi đều đẹp tuyệt vời. Khớp với bản nhạc làm thành một dòng chảy vũ đạo với những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Khi âm nhạc lên tới cao trào, chàng trai đeo mặt nạ thù du đột nhiên nắm chặt tay Lạc Tiểu Liên. Sau đó để cô xoay tròn. Đúng lúc ấy, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy mình mất thăng bằng, đầu óc choáng váng. Chàng trai đeo mặt nạ thủ du thu bàn tay đỡ lấy eo cô. Lạc Tiểu Liên thấy mình đang nằm gọn trong lòng cậu ta. Mặt nạ thủ du cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm. Thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt. Lúc này, Lạc Tiểu Liên cảm thấy mình như biến thành bức tượng đá. Toàn thân đông cứng lại. Cô thể cử động dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Trái tim chẳng còn nghe lời sai khiến của mình nữa. Cứ đập rộn ràng trong lòng ngực. Toàn thân anh chàng đeo mặt nạ thủ du tỏa mùi thơm dịu dịu. Khiến lòng cô thấy xốn sang. Đột nhiên một ý nghĩ kỳ cục hiện ra trong đầu Tiểu Liên. Nếu hắn cô phải là kẻ thù đội trời chung của cô thì chắc chắn sẽ là bạn nhảy lý tưởng. Hơn nữa đôi tay hắn ta lại mềm mại đến thế. Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn bạn nhảy như muốn xuyên thấu cái mặt nạ thù du để thấy khuôn mặt thật của người đó. Đáng tiếc dưới chiếc mặt nạ chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng trong khe nháy nháy như trêu chọc cô. Lạc Tiểu Liên tò mò cắn chặt răng, bất ngờ giơ tay lên định giật chiếc mặt nạ thù du xuống. Hơ hơ hơ, cơ hội tới rồi, giơ 8 ai 6. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Hôm nay mình muốn biết hắn ta ba đầu sáu tay như thế nào. Nhưng cô ngờ tốc độ của Giang Sóc Lưu còn nhanh gấp đôi Lạc Tiểu Liên. Đôi tay sơ cao của Tiểu Liên bị Giang Sóc Lưu nắm chặt lấy nhanh như điện giật. Lạc Tiểu Liên cô biết khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ kia có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt có vẻ như đang cười mỉa mai. Nhanh như cắt cậu ta chuyển tiết tấu nhảy mau lẹ, khiến cho Tiểu Liên một phen choáng váng. Rõ ràng là hắn cố ý. Cô dơ quy quy cơ. Cứ quay tròn thế này chắc mình chóng mặt đến phát nôn mất. Tên đáng ghen. Ta dãy này. Nhưng dưới sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trí của anh chàng mặt nạ thù du. Lạc Tiểu Liên giống như Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn. Tay chân luống cuống. Đột nhiên cô bị anh ta dẫn bước quay tròn đột ngột một vòng. Rầm. Cả người cô đâm nay vào bức tường người. Á. Xin lỗi. Xin lỗi. Lạc Tiểu Liên xấu hổ quay đầu lại. Định xin lỗi những người bị cô va vào, nhưng vừa quay lại, cô bỗng lặng người đi. Mình có nằm mơ cô nhỉ? Người mình vừa đâm vào cũng đeo mặt nạ thù du. Sao? Sao lại thế này? Lẽ nào lúc nãy quay vòng nhiều quá mình hoa mắt chóng mặt chăng? Người dơ không eo mặt nạ thù du chỉ có Giang Sóc Lưu cơ mà. Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt như ấp bưu nhả miệng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc Lạc Tiểu Liên quay cuồng, xây sầm mặt mày. Quái! Á á á! Giang Sóc Lưu ở kia kìa! Giang Sóc Lưu! Giang Sóc Lưu! Anh khiêu vũ với em một bản nhé! Quái! Á á á! Giang Sóc Lưu! Cho tôi bắt tay cậu một cái có dơ quy quy cơ cô. Sân khiêu vũ trên đỉnh núi Đại Nguyệt như chảo dầu sôi, nổ tanh tách. Tất cả các nữ sinh đều la ó ầm ý rồi lao như điên về phía Lạc Tiểu Liên và chàng trai đeo mặt nạ thù du. Đây là. Thấy đám người đổ ập về phía mình như trận sóng thần. Lạc Tiểu Liên kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ. Chạy mau. Đúng lúc này, anh chàng đeo mặt nạ thù du vừa khiêu vũ với Lạc Tiểu Liên vội vàng nhắc nhở. Lạc Tiểu Liên bỗng hoàn hồn. Nhưng vừa lết sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Vài bước thì thấy chân đau buốt tới tận ốc. Đau quá. Cái chân chết tiệt, sao lại đau đúng lúc can trọng thế này cơ chứ? Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh, đôi chân nặng như đeo chì, cô thể nào nhúc nhích nổi. Đúng lúc tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Anh chàng đeo mặt nạ thù du cô để cho Tiểu Liên kịp định thần. Đã bế xốc cô lên. Rồi chạy thục mạng như tên bắn về một bên sân. Giang Sóc Lưu, sao anh lại bế con nhỏ đó? Giang Sóc Lưu, em xin anh đấy, đừng có bỏ đi mà. Đợi đã, mọi người xem kìa. Phía sau cũng có một người đeo mặt nạ thủ du. Tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng càng lúc càng gần. Khi Lạc Tiểu Liên tưởng mình sắp bị nhấn chìm trong cơn sóng phát cuồng của lũ con gái mê trai đẹp thì chợt nghe thấy một tiếng gào lên như bát mẻ. Đám người đó đột nhiên khựng lại, nhốn nháo cả lên. Nhiều người lại cắm cổ chạy về phía chàng trai đeo mặt nạ thủ du kia. Á! Tiểu Liên! Tiểu Liên bị người ta bắt cóc rồi. Làm sao bây giờ? Đứng sau đám người ồn ào, Trương Hinh như mặt mày trắng bệch, lo lắng nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, lẩm nhẩm một mình. Sẽ vui thôi. Thẩm Tuyết Trì đứng bên cạnh, bình tĩnh giơ máy quay trong tay lên, rồi ném một miếng thạch vào miệng, lặng lặng thốt ra ba từ đó. Vui ác. Trương Hinh như trợn tròn mắt lên cô hiểu. Nhưng Thẩm Tuyết Trì chẳng giải thích thêm gì nữa mà quay đầu bỏ đi. Lạc Tiểu Liên nằm im re trong lòng anh chàng đeo mặt nạ thủ du. Nhìn thấy đám người ồn ào kia đã đi xa khuất mới thở phào nhẹ nhõm như chút sơ. Sơ. Quy. Quy. Cơ. Gánh nặng. Cô nhận ra người mang mặt an thủ du đó lại đang nhìn mình chằm chằm. Soạt. Trách suối tha nhơ tuyển cô xa. Lạc Tiểu Liên ngồi trên bãi đá cuội. Nhân lúc anh chàng đeo mặt nạ thủ du mất cảnh giác, liền nhanh tay gỡ mặt nạ của cậu ra. Anh chàng sững người một lúc, hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh trăng hiền hòa phản chiếu trên khuôn mặt thanh tú của cô, giống như cái bóng phát sáng lấp lánh trên suối nước. Thời Tuân, sao lại là cậu? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Lạc Tiểu Liên hét lên kinh ngạc. Chương 4 côn ủ. Lạ lắm sao Thời Tuân mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Liên. Bé củ Lạc phải cảm ơn tôi mới đúng. Ngoài tôi ra, chẳng có ai thèm mời bé nhảy cả. Ý Lạc Tiểu Liên lặng người đi ngoảnh lại. Một lúc lâu mới lắp bắp. À cô phải thế. Tôi nghe mấy nữ sinh nói tối nay Giang Sóc Lưu sẽ đeo mặt nạ thủ du nên tôi tưởng cậu là. Nhưng rõ ràng bé củ Lạc cũng nhìn thấy có một người nữa đeo mặt nạ thủ du mà. Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói hết câu thì Thời Tuân bỗng cắt ngang lời cô. Nghe thấy vậy, Lạc Tiểu Liên như sực nhớ ra điều gì đó. Này Thời Tuân, sao cậu lại đeo mặt nạ thủ du đóng giả tên Giang Sóc Lưu Hà? Còn dẫn tôi tới đây làm gì nữa là vì thế này? Nói đoạn Thời Tuân lôi từ phía sau ra một chiếc hộp cứu thương màu trắng giống như biểu diễn ảo thuật. Giơ trước mặt Tiểu Liên. Bé củ Lạc. Chân bé bị thương có đau lắm cô đau chết đi giơ. Giơ. Quy. Quy. Cơ. Đều là do tên đầu tổ quả hại mình. Nhưng càng chữa càng tổ nặng thêm. Lạc Tiểu Liên lấy tay xoa xoa đôi chân đau buốt, bực dọc nghĩ ngợi. Cô ngước đầu lên nhìn Thời Tuân với ánh mắt nghi ngờ, sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tôi luôn đối xử tốt với bé đấy chứ. A Lộc yêu quý. Thời Tuân nhún vai thản nhiên như cô. Hai mắt cười tít như chú mèo lười nhác nghịch ngợm. Vả lại tôi cũng cô muốn bé lấy cớ chân đau để trốn cô làm A Lộc cho tôi. Hứ. Nghe thấy Thời Tuân nói vậy, Lạc Tiểu Liên bực mình hất mặt sang một bên. Lẩm nhẩm một mình. Tôi thừa biết cậu chẳng phải loại tử tế gì. Thời Tuân cô nói thêm câu nào, tự động mở hộp cứu thương ra, nhúng tăm bông vào thuốc. Dơ, dơ, quy, quy, cơ, rồi bé củ Lạc mau đưa chân ra đây. Có thiếu ra đây băng bó cho, vết thương của bé sẽ khỏi nhanh như tên lửa ấy chứ. Lạc Tiểu Liên do dự chút, Sau đó ngại ngùng tháo giày ra khỏi chân, mặt đỏ bừng như người bị sốt. Thời Tuân chấm tăm bông vào nước thuốc, cẩn thận xoa xoa gần vết thương. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thời Tuân, một cảm giác lạ lạ giống như màn sương phủ trên suối nước ban mai, lan tỏa khắp trái tim Lạc Tiểu Liên. Cô ngờ tên cà trớn ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm này cũng có lúc dịu dàng đến thế. Dưới mái tóc màu hạt rẻ sấm là khuôn mặt sáng dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt trong vắt lại xa xăm tựa màn đêm. Sống mũi cao cao pha chút ngang tàng, đôi môi vừa độ nhích lên thành hình bán nguyệt, nụ cười vừa rực rỡ lại tinh nghịch. Ánh trăng như lớp sa tanh bạc nhẹ nhàng bao phủ lấy Thời Tuân. Trông cậu ta đẹp như thiên thần trong giấc mơ khiến Tiểu Liên thất thần. Nước dãi chảy ra rồi kìa. Đột nhiên Thời Tuân ngước đầu lên cười gian manh. Á, gì cơ? Thời Tuân cứ nhìn đăm đăm Lạc Tiểu Liên, hình như phát hiện ra điều gì đó, cậu mím cười tinh nghịch. Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ. Mà bé củ lạc nè, lúc nãy mở mặt nạ ra chắc bé thất vọng lắm nhỉ. Tưởng dơ, dơ, quy, quy, cơ. Nhìn thấy Giang Sóc Lưu phải cô? Có gì mà phải thất vọng chứ. Mặc dù trên mặt viết hai chữ thất vọng to tướng, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn gân cổ cãi cùn. Giang Soi Lưu chẳng qua chỉ là con rùa rụt cổ. Cô dám xuất hiện trước mặt người khác. Hai, gặp hắn làm chi cho mệt. Oái! Lạc Tiểu Liên đang mải thao thao bất tuyệt, dưới chân bỗng thấy đau như cắt. Phơ phơ phơ! Xin lỗi, xin lỗi! Thời Tuân cúi đầu nhìn chân Lạc Tiểu Liên sưng tấy, mặt mày hớn hở, vừa rồi cô cẩn thận nên hơi mạnh tay chút. Đau lắm hả? Lắm lời. Tôi tưởng chân đứt lìa ra rồi. Lạc Tiểu Liên nước mắt lưng tròng, day day cái chân bị thương chu môi ra. Bé củ lơ, lơ, a cơ, này còn anh ta thì sao? Thời Tuân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nghiêm mặt lại. Cuộc thi tới đây là kết thúc. Bé đã chuẩn bị tinh thần để bày tỏ lòng mình với anh ta chưa? Tôi. Nghĩ tới Hàn Thu Dạ. Lạc Tiểu Liên như biến thành người khác. Cô chống cằm. Ánh mắt sáng bừng lên ngọn lửa hy vọng. Giọng nói bỗng dịu xuống. Tôi đã hẹn với A, Nơ, Hơ, Hơ, A, Nơ, T, Hơ, U. Dạ rồi. Nếu như tôi lọt vào top 10 trong cuộc thi lần này thì cuối tuần chúng tôi sẽ đi xem phim với nhau. Ô vậy hả? Phơ phơ phơ tiến triển nhanh thật. Thời Tuân mỉm cười nhưng ánh mắt lại cô hề vui chút nào. Cậu ta cúi người xuống, nhanh nhẹn rút ra một cuộn băng kéo lấy một đoạn. Có thể. Lạc Tiểu Liên cô nhận ra biểu hiện khác thường của Thời Tuân. Hàng mi dài của cô khẽ chớp chớp. Nhìn xuống bãi đá cổi dưới chân. Sau đó gãi gãi đầu cười gượng. Ha ha ha. Có điều anh Hàn Thu Dạ đã có người trong lòng rồi. Dưới ánh trăng trong trẻo, suối Thanh Tuyền lặng lã chảy róc rách khiến cảnh vật xung quanh càng thêm tĩnh mịch. Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân chỉ im lặng. Sau một lúc, Thời Tuân khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục giúp Lạc Tiểu Liên băng bó chân. Bé củ lạc, bé cũng thật là bình thường gan cóc tía thế mà. Cô ngờ cũng có lúc lại sợ mất mặt. Cô phải vậy. Lạc Tiểu Liên đột nhiên lớn tiếng cắt ngang câu nói của Thời Tuân. Thời Tuân dừng tay lại, ngước mặt lên, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô. Lạc Tiểu Liên khẽ thở phào, nói khẽ khàng, tôi. Cô phải tôi sợ bị từ chối, mà vì. Vì tôi nghĩ mình cô thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy. Thay vì ép buộc anh ấy đón nhận tôi mong anh ấy quy cơ, hạnh phúc. Gió mơn man vuốt ve từng sợi tóc của Lạc Tiểu Liên. Cô ngồi thang lưng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ánh mắt thời tuân nhìn Lạc Tiểu Liên sáng như sao xa, có chút thất thần. Một lúc sau, cậu cúi xuống, lẩm nhẩm như tự nhủ. Lẽ nào hạnh phúc của người khác lại quan trọng hơn niềm vui của chính bản thân mình? Lạc Tiểu Liên gật đầu quả quyết, rồi nở nụ cười rạng rỡ, mắt bỗng sáng rực, y đầu ngốc. Nếu người cậu thích mà cô vui thì liệu cậu có vui nổi cô? Thời Tuân lặng người đi ngước đầu nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt của cô sáng như ánh mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp lạ lùng. Ngay cả trái tim của Thời Tuân cũng như có một luồng khí ấm làm tan chảy. Ha ha ha! Có điều Thời Tuân này cậu cô phải lo co tôi. Kể cả có bị từ chối, tôi cũng sẽ nói ra tình cảm của mình. Lạc Tiểu Liên, tôi cô phải là đứa gan thỏ đế đâu. Lạc Tiểu Liên hồn nhiên đập tay vào đầu Thời Tuân, sau đó cười ha hả. Nhìn thấy khuôn mặt cười vô tư như trẻ con của Tiểu Liên, trong lòng Thời Tuân khẽ xao động. Nói cũng phải, Lạc Tiểu Liên mà mình quen cô phải là đứa nhát gan. Chỉ có điều mình chưa lúc nào nhận ra ánh sáng đó trong tim cô ấy. Thời Tuân nhẹ nhàng đặt cái chân đau cua Tiểu Liên xuống đất, nói khẽ khàng, có điều bé củ Lạc. Chuyện tỏ tình cô phải chỉ của hai người đâu nhé. Hả? Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sau khi bày tỏ tình cảm xong nhớ về báo cáo cho tôi biết. Hơ hơ hơ. Vì cô là nô tỳ A Lộc của tôi mà. Nói đến đây Thời Tuân ngước đầu lên cười gian xảo. Cậu đừng có mà mơ hão. Cứ nghĩ tới việc bị rơi xuống hố. Bị ép phải ký hợp đồng làm A Lộc cho Thời Tuân. Lửa giận trong lòng Tiểu Liên đang dâng trào bỗng tắt ngóm. Cô thở dài ngao ngán. Thật tình, thằng cha này như có thể bỏ bùa điều khiển người khác, khiến tất cả mây mù xung quanh mình tan biến, chỉ còn lại mặt trời rực sáng. Mình thật sự cô hiểu hắn ta là thiên sứ hay ác ma nữa. Màn đêm dần buông xuống, núi Đại Nguyệt vẫn chìm trong giấc ngủ say. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu thành những cái bóng đen đặc kín. Nhưng gốc cây to đan xen vào nhau như những người khổng lồ đứng vai kề vai, dường như phân tách mọi thứ. Tiếng cười của Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân dần dần tan vào cô gian tĩnh mịch. Vầng trăng giữa trời như chiếc lưới liềm, cô biết tại sao bỗng nấp vào trong những đám mây dày. Bầu trời trở nên ảm đạm, ánh sáng lờ mờ, dường như bị một bóng đen khổng lồ bao phủ. Bóng cây long nao ở cách suối Thanh Tuyền cô xa đột nhiên lay động. Một bóng người mờ ảo tháo chiếc mặt nạ thủ du đeo trên mặt ra, trầm ngâm nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, rồi lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Tuân. Những ngón tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào thân cây loang lỗ. Lên! Lên đi, Tiểu Phong. Mau tiêu diệt yêu quái. Ôi, chị Trân Hy, cho em chơi một lát thôi mà. Em đợi rất lâu rồi. Đừng làm ổn. Đừng làm ổn. Chị sắp bị ao rồi. À thôi chết rồi. Sáng thứ bảy, trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc vô cùng ồn ào. Trong một căn phòng nhỏ ở lầu 2, tất cả lũ trẻ đều tranh nhau chơi game. Còn Lạc Tiểu Liên im lặng ngồi trước chiếc máy vi tính cũ đặt gần cửa sổ, lướt web. Đột nhiên cô hét lên sung sướng. Vui quá. Cuối cùng mình cũng lọt vào danh sách rồi. Ý, danh sách gì thế? Tiểu Liên, bà làm nhảm cái gì vậy? Nghe thấy Lạc Tiểu Liên reo, Hách Chân Hy hiếu kỳ đặt máy chơi game trong tay xuống chạy tới bên Lạc Tiểu Liên. Ồ! Đây là bảng xếp hạng những học sinh ưu tú của Liên minh Trung học thành phố Tinh Hoa mà. Tiểu Liên, bà đứng thứ 39 đó. Thật cô ngờ. Thấy giọng Hách Chân Hy cô biết là tán thưởng hao dễu cợt, Lạc Tiểu Liên bất mãn chu môi lên, rồi liếc xéo Hách Chân Hy. Cô bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Tập 3 có 5 chương các bạn ạ, đang là chương 4 côn tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Tiếng trống rộn rã vang lên. Lễ hội văn hóa mùa thu của Liên minh Tinh Hoa đã đi vào những thời khắc cuối. Đó là lễ trao giải. Kết quả thắng thua của mỗi trường và điểm đánh giá của ban giám khảo theo 3 vòng thi. Leo núi, đối thơ và khiêu vũ đã có. Tất cả học sinh dơ, quy, cơ, xếp hạng đều dơ. Quy, cơ, cộng điểm trong danh sách của Liên minh. Xếp thứ 6, đội gió lúc, trường Tinh Hoa. Tiêu Nham Phong phấn khởi như con tinh tinh vỗ hai tay vào nhau đôm đúp, ra vẻ ta đây trước mặt mọi người. Xếp thứ 4, đội Hoa Hồng, trường Nghiêm Lễ. Xếp thứ 3, đội Tuyết Liên, trường Đức Nhã. Tiếng mơ cơ vừa dứt, mặt Lạc Tiểu Liên vừa ngạc nhiên vừa tươi rói như hoa. Oái! Hay thật! Chúng ta đứng thứ 4 kìa. Cuối cùng cũng có tên trong danh sách rồi. Tuyết Trì! Hình như chúng ta đã đánh bại tên đầu tổ quả rồi. Ha ha ha! Lúc đó, Tiểu Liên thấy một bóng người đang lén la lén lút định chuồn đi chỗ khác. Cô bèn kêu to lên. Ai chà! Tên tướng bại trận đầu tổ quả chạy mất rồi. Thẩm Tuyết Trì kinh khỉnh nhìn tên Tiêu Nham Phong, sau đó hứ một tiếng lạnh lùng. Tiểu Liên! Phía trên! Phía trên! Đúng lúc Lạc Tiểu Liên hứng khoi hồi tưởng lại thì Hách Chân Hy đang dán mắt nhìn vào màn hình đột nhiên reo lên. Lạc Tiểu Liên di nhẹ con chuột. Tập trung nhìn vào cái tiêu đề nổi bật trên màn hình. Bảng soái vương mới nhất của Liên minh Trung học Tinh Hoa. Lạc Tiểu Liên vừa ngạc nhiên vừa phấn khích lướt chuột nhấp vào tiêu đề đó. Nhưng khi đọc nội dung thì toàn thân cô như đờ ra. Bảng soái vương mới nhất của Liên minh Trung học Tinh Hoa: Vương Khuyết Ngôi Soái, Hàn Thu Dạ, Văn Trấn Hải, Ứng Thiên Ngữ. Vương Khuyết Ngôi. Hàn Thu Dạ sao lại mất ngôi vương, xuống thành một trong 3 soái vậy? Tại sao lại thế nhỉ? Tiểu Liên, mau xem những tô bích nói về lần công tháp trước nè. Hách Chân Hy huyết vai Lạc Tiểu Liên, sốt ruột dục. Lạc Tiểu Liên lặng người đi, lúc định thần lại cô vội vã nhấp chuột mở trang web, sau đó nhìn đăm đăm. Ho thiên tài của các thiên tài Giang Sóc Lưu đột nhiên xuất hiện ở tháp sao. Dồn Hoàng Tử Tưởng Vi Sanh Hàn Thu Dạ vào thế bí. Chuyện động trời thiên tài Giang Sóc Lưu coi thường vương công tháp Hàn Thu Dạ. Làm náo loạn cuộc thi rồi bỏ đi giữa chừng. Hiện nguyên nhân vẫn chưa sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Làm rõ. Giang So Cơ Lưu dám gây rối trong cuộc thi công tháp của anh Hàn Thu Dạ. Thật quá đáng. Giang Sóc Lưu mới học lớp 10 nên chưa đủ tiêu chuẩn tham gia công tháp. Hắn định chơi trò gì đây? Những câu hỏi giống như sóng biển trào dâng trong đầu Lạc Tiểu Liên từng đợt một. Nhưng khi lòng cô đang rối như tơ vò thì tiếng điện thoại reo lên. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Lạc Tiểu Liên cầm điện thoại di động, nhưng mắt vẫn dính chặt vào những tin tức trên màn hình máy vi tính, rồi ấn phím nghe. Alo. Lạc Tiểu Liên đây. Tiểu Liên. Là anh, Hàn Thu Dạ đây mà. Á, anh. Hàn Thu Dạ. Vừa nghe thấy tiếng của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên như bị chết đứng. Đây là lần đầu tiên Hàn Thu Dạ chủ động gọi điện cho cô. Hao một chân khi đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên. Hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Vội dí tai sát vào máy điện thoại để nghe ngóng. Tiểu Liên. Lần trước anh định mời em đi xem phim. Nhưng giờ anh có ý này hay hơn cô biết em có đồng ý cô. Ý. Ý hay hơn à? Anh Hàn Thu Dạ lại nghĩ ra ý T.U. V. Quy. Quy. O. Nơ. G. Gì vậy? Em có sành cô. Á. Có. Có. Có chứ à? Dơ, dơ, quy, quy, cơ. Rồi, thế thì 10 giờ sáng ngày Chủ nhật chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé. Yên lặng. Yên lặng. Thấy Tiểu Liên cúp máy, Hách Chân Hy như vừa trúng giải độc đắc tròn soi cả hai mắt, miệng giật giật liên hồi. Tiểu Liên. Cậu với anh Hàn. Xuyệt. Thấy Hát Chân Hy vui đến phát điên. Lạc Tiểu Liên đưa tay lên làm dấu bé bé cái miệng thôi. Rồi trừng mắt ra lên im lặng. Hát Chân Hy bèn im bặt. Lạc Tiểu Liên nhìn đăm chiêu về phá bảng vương soái mới. Thấy trong lòng nặng chiếu. Đều là do tên tiểu nhân bị ủi giang sóc lưu hại nên anh A hai nơi thu giả cô chiếm sơ. Sơ. Quy, quy, cơ, ngôi vương. Chắc anh ấy buồn lắm, mình rất lo cho anh ấy. Có điều, anh ấy vẫn muốn ăn mừng chiến thắng với mình. Khi gặp anh Hàn Thu Dạ, có nên nhắc tới chuyện này cô nhỉ? Mình biết làm gì để an ủi anh ấy đây? Em chương 4 tập 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz16 bí mật tình yêu phố Enzo 2. Tập 1.2.3 full. Asnei Aquetni. Chương 5. Khe cầu vòng của anh Hàn Thu Dạ Overzai Bovali. Cái bóng cầu vòng sạc sỡ có 7 màu đỏ. Cam. Vàng. Lục. Lam. Chàm. Tím tôi đuổi theo nó từ rất lâu mới phát hiện ra mình chỉ là cái bóng dưới ánh mặt trời. Dù có đi tới đâu cũng chỉ có một màu duy nhất, đó là màu cô đơn. Ôi! Đẹp quá! Em tưởng đây là cảnh tiên cõi nhân gian cơ. Sao trường mình lại có nơi đẹp mê ly thế này cơ chứ? Ngày Chủ nhật. Ánh mặt trời chói chang hòa cùng tâm trạng phấn chấn của Lạc Tiểu Liên. Ánh sáng tỏa xuống mặt đất, nhìn thẳng vào thấy nhức mắt vô cùng. Trong một khe núi nhỏ lấp ló phía sau dãy núi Đại Nguyệt. Lạc Tiểu Liên mặc bộ váy liền màu cam mà Hao Chân Hy chọn lựa kỹ càng cho từ hôm trước. Cứ đi đi lại lại mãi cô thôi. Tiểu Liên đội mũ trắng. Đứng trong một khe núi cao ngang với hai tầng lầu. Cạnh một thác nước cao tầm 2 mét tung bọt trắng xóa. Một tay cô giữ mũ rồi hào hứng tròn soi mắt nhìn mọi vật xung quanh. Suýt xoa khen cô ngớt. Cả khe núi trông như bức thủy mặc đẹp tinh tế và trầm mặc. Nước suối chảy xuống theo dòng thác như một dải lụa quấn quanh khe núi. Hai bên khe núi là những tảng đá màu xanh rêu, có một phiến đá lồi ra ngoài trông y chang một chiếc xích đu thiên tạo. Đã gần tới trung thu. Mỗi khi có làn gió mát thổi qua, cỏ trên sườn núi lại hóa thân thành những chú bướm vàng bay lượn rung rinh trước gió. Bên cạnh khe suối, những đóa hoa dại, bông thì màu đỏ như lửa, bông thì trắng tinh khiết như ngọc, nở bung lan tới tận chân trời. Ha ha ha ha, em chỉ muốn dựng một cái lều vải ở đây, để ngày nào cung dơ dơ quy quy cơ thưởng thức cảnh đẹp này. Lạc Tiểu Liên nhìn thấy trước mắt cảnh sắc tươi đẹp như trong truyện cổ tích, phấn khích kêu lên, mắt sáng như sao xa. Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn Hàn Thu Dạ, nhưng anh ơi, sao nơi đẹp như thiên đường thế này lại cô có ai lui tới? Chương 5 côn vì nơi này đường núi khó đi, hơn nữa cách trường khá xa nên ít người để ý tới. Hàn Thu Dạ mỉm cười, nhấc cái ba lô căng tròn ở phía sau lưng, sau đó lại ngước đầu lên, nhìn đăm đăm vào chốn cảnh đẹp như thần tiên trước mắt.